Chuyện ngôn tình ngủ bên cạnh giáo sư, diễn đọc Bi, tập 11, chương 44. Đến nhà họ Quý, Lương Hà mới đổi vẻ mặt, khuôn mặt tươi cười chào hỏi quản gia và mẹ chồng, lại nói bố chồng bây giờ đáng nhẽ cũng về rồi, sao lại không thấy đâu. Diêu Lệ Cẩm đại khái cũng phát hiện ra kỳ lạ, liền gọi điện cho Quý Hạng Minh nhưng không ai nghe máy. Không bao lâu, điện thoại trong nhà vang lên, quản gia nhận điện. Alo, đây là nhà Quý tiên sinh. Sao? Có... À vâng, chúng tôi đến ngay ạ. Tất cả mọi người có dự cảm xấu, sau khi quản gia đặt điện thoại, lập tức đi tới. Quý tiên sinh bị tai nạn, Hàn Lập sẽ ngay chuẩn bị xe bây giờ ạ. Diêu Lệ Cẩm đứng không vững, suýt nữa thì ngã xuống. May mà Quý Trạch Tuấn nhanh tay đỡ. Mẹ, đừng lo lắng, ngồi xuống đã. Lương Hạ không dám lên tiếng, cô bị giật mình. Tai nạn là từ trước nay đều cách xa cô, không ngờ sẽ xảy đến với bố chồng. Trong đầu hiện lên những hình ảnh máu me be bét ở bệnh viện. Theo bản năng, túm chặt vạt áo Quý Trạch Tuấn, hỏa tốc chạy tới bệnh viện. Diêu Lệ Cẩm bắt được một y tá, lập tức hỏi thăm phòng bệnh của một người vừa bị tai nạn. Cô y tá hoàn toàn không biết, Diêu Lệ Cẩm khóc ngay tại chỗ. Mẹ, mẹ tỉnh táo một chút, chú Hàn đi hỏi rồi. Quý Trạch Tuấn ôm mẹ, đang khóc không thành tiếng. Cho đến giờ phút này, Lương Hạ mới cảm nhận được tình cảm sâu đậm của bố mẹ chồng. Cô vẫn cảm thấy tình yêu sẽ có đôi lúc biến mất, cuối cùng chỉ còn trách nhiệm gánh vác gia đình. Nhưng bây giờ, xem ra với mẹ chồng, bố chồng quan trọng hơn mọi thứ. Khóe mắt không nhịn được ươn ướt. Hàn Lập nhanh chóng dẫn ba người đến cửa phòng phẫu thuật. Quý Hạng Minh vẫn đang được cấp cứu. Diêu Lệ Cẩm run run, dày dày ký đơn cho phép mổ. Nếu không phải là vừa rồi Hàn Lập đảm bảo trong vòng 20 phút sẽ đến, bệnh viện thậm chí còn từ chối làm giải phẫu cấp cứu. Lúc thấy một y tá đi ra, Diêu Lệ Cẩm lập tức nhào tới hỏi thăm tình hình. Nhưng y tá cũng chỉ nói đang cấp cứu, cô không biết tình hình cụ thể. Quý Trạch Tuấn và Lương Hạ đỡ Diêu Lệ Cẩm ngồi xuống. Mẹ, mẹ chưa ăn cơm tối, con bảo chú Hàn đi mua chút cháo. Cha tạm thời còn chưa ra, nếu để bụng đói như thế sẽ không có sức chăm sóc cha. Diêu Lệ Cẩm yếu ớt lắc đầu, bà làm gì có tâm trạng mà ăn, chỉ nghẹn ngào khóc sưng cả mắt. Chú Hàn, chú đi ăn chút gì đi, chú cũng chưa có ăn gì cả. Mắt Lương Hạ cũng hơi đỏ, bọn họ không đói, không thể để chú Hàn cũng đói theo. Tôi đi mua chút cháo, thiếu gia, thiếu phu nhân cũng đi ăn gì đi ạ. Hàn Lập nói xong liền đi ra ngoài. Nếu ông cũng nói không đói, thành cả bốn người đói cùng canh chừng. Diêu Lệ Cẩm không còn sức, tựa vào ca vai Quý Trạch Tuấn. Tại sao lại tai nạn? Buổi sáng còn yên lành, sẽ không có chuyện gì chứ? Mẹ, mẹ đừng đoán mò, chắc chắn là không có chuyện gì đâu. Quý Trạch Tuấn vỗ nhẹ lưng mẹ. Thật ra mẹ bên ngoài rất mạnh mẽ, nhưng lại rất yếu đuối. Bà luôn cố gắng hết sức chăm sóc cha, tình nguyện bỏ qua giấc mơ của mình chỉ cần có cha ở bên cạnh. Lúc chụp ảnh cưới, nhiếp ảnh gia để mẹ ngồi bên lên vai cha con, mẹ đã không chịu. Con lại đột nhiên ba con nâng mẹ lên, mẹ hỏi ông ấy em có nặng không. Ba con nói dĩ nhiên là nặng, toàn bộ thế giới đè cả lên người. Từ lúc đó mẹ đã thề bất luận thế nào mẹ cũng sẽ ở bên ông ấy. Nếu ông ấy xảy ra chuyện, mẹ biết phải làm sao đây? Lương Hạ rốt cuộc không kìm được nước mắt. Thì ra mẹ chồng là toàn bộ thế giới của bố chồng. Cam kết như vậy, nếu là cô cũng sẽ liều lĩnh. Quý Trạch Tuấn mặc dù tâm trạng nặng nề, nhưng không thể không khâm phục cha. 28 năm có thể nói những lời như vậy, anh vẫn còn kém một chút. Lúc này hai cảnh sát đi tới. Các người là người nhà của bệnh nhân. Quý Trạch Tuấn giao mẹ cho Lương Hạ, sau đó đi theo cảnh sát đến lối rẽ. Người gây họa là ai? Người gây tai nạn đã bỏ chạy, chúng tôi vừa bắt về. Anh ta thừa nhận lái xe trong lúc say rượu, chúng tôi sẽ xử lý theo pháp luật. Chúng tôi cần ghi chép lại lời khai của Quý tiên sinh. Quý Trạch Tuấn nghĩ một lát rồi trả lời, chờ cha tôi tỉnh sẽ thông báo cho các vị. Dù sao có muốn khởi tố hay không cũng phải xem ý tứ cha mẹ thế nào. Hai tiếng sau, bác sĩ đẩy Quý Hạng Minh ra. Diêu Lệ Cẩm nghe tiếng động lập tức tỉnh táo. Bác sĩ, chồng tôi thế nào rồi? Chúng tôi đã lấy khối máu tụ đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Tối nay tỉnh lại thì không vấn đề gì nữa rồi. Bác sĩ nói xong, dùng một phút rồi tiếp tục. Nhất định là sẽ tỉnh thôi. Làm bác sĩ, sợ nhất bị người thân dây dưa không ngừng. Nhưng so với những tình huống gặp phải trước đây, người bị thương hôm nay không có đáng ngại. Khối máu tụ được lấy ra là xem như không có việc gì. Dạ cảm ơn bác sĩ. Quý Trạch Tuấn vỗ nhẹ vai mẹ. Cha không sao rồi. Tai nạn xe cộ không thể giấu giếm. Bên Bắc Kinh cũng biết cụ cố Quý thiếu chút nữa thì nghẽn tim, nhưng đã giải phẫu thành công, chỉ cần thầy thuốc chăm sóc lại bình an vô sự. Nếu không phải Quý Trạch Tuấn khuyên can, cụ cố chắc định ôm cả bình oxy mà bay tới. Buổi tối, Quý Hạng Minh quả nhiên tỉnh. Sự thấp thỏm của Diêu Lệ Cẩm mới hạ xuống, nước mắt cũng không còn lã chã rơi. Quý Hạng Minh vẫn còn sức mà cười với vợ. Theo Quý Hạng Minh, không khởi tố người tai nạn, dù sao cảnh sát giao thông cũng sẽ không bỏ qua cho anh ta, không cần tốn sức vô ích. Cứ như vậy, Diêu Lệ Cẩm chuyển đến phòng bệnh xa hoa, chuyên chú chăm sóc người bị thương. Quý Trạch Tuấn và Lương Hạ cứ chủ nhật lại về thăm. Tuy nói Quý Hạng Minh không sao, Diêu Lệ Cẩm rất mừng, nhưng biểu hiện của ông trong lúc nằm viện làm bà vừa giận vừa hờn. Đưa hết đĩa Doraemon ở nhà đến không nói, còn bắt bà đi mua bánh rán, lần nào mua về cũng không đúng ý ông. Lương Hạ biết chuyện liền xung phong nhận lệnh của Hàn Lập, nhất định làm ra món ngon nhất. Theo lý thuyết, người lớn tuổi thường không thể ăn quá ngọt, nhưng quá nhạt sẽ ảnh hưởng đến vị giác. Lương Hạ phải tìm cách rất lâu. Mỗi lần Lê Diêu Lệ Cẩm hàn huyên lại chuyện cũ với Quý Hạng Minh, ông đều xoa xoa tóc bà. Tôi là đang tìm Doraemon trong thế giới của mình. Rốt cuộc, Lương Hạ bưng thành phẩm tới, mọi người căng thẳng chờ Quý Hạng Minh đánh giá. Tìm đúng rồi, con dâu ạ. Lương Hạ còn chưa kịp phản ứng, Quý Trạch Tuấn hôn lên má, cô mới giật mình, là cha mình rất hài lòng với tác phẩm của cô. Sau một tuần ở đấy, Quý Hạng Minh ngày nào cũng xem tivi, ăn cơm, bánh rán, chắc chắn không thể thiếu sau mỗi bữa ăn. Công việc toàn bộ đều giao cho Quý Trạch Tuấn xử lý, làm cho anh muốn sứt đầu bể trán, chạy như con thoi giữa trường học và văn phòng. Diêu Lệ Cẩm cũng không nhịn được nữa, tắt tivi, hung dữ nhìn Quý Hạng Minh. Thiên tài là thế giới của ông. Chương 45. Không có giờ của giáo sư Quý, phần lớn sinh viên đều thấy bớt đi một chút động lực và ham muốn đi học. Nhưng Lương Hạ rốt cuộc có thể an tâm học bài chuyên ngành, không cần lo lắng bất thình lình bị mang ra đùa giỡn. Sự chú ý đến cô và Quý Trạch Tuấn cũng đã giảm, mọi người đã quen với chuyện thầy trò là vợ chồng. Lương Hạ rốt cuộc có thể không cần làm con khỉ, bị vô số người chỉ trỏ mỗi ngày. Chỉ là vẫn có thói quen lẩn tránh cố thần, cảm giác anh luôn nhìn mình thật khó hiểu. Nhưng chuyện tốt vốn là chẳng bao giờ kéo dài, chuyện Lương Hạ ngày đêm lo lắng cuối cùng cũng đến. Kỳ kinh nguyệt chậm chạp, không thấy. Cô lặng lẽ đến hiệu thuốc, mua que thử thai, cẩn thận nghiên cứu hướng dẫn sử dụng, rồi mới dè dặt kiểm tra. Cái gọi là may mắn không hề có, cô có vẻ như thật sự dính bầu. Vấn đề nghiêm túc này không ngừng luẩn quẩn trong đầu của Lương Hạ. Hay là nói với Quý Trạch Tuấn trước, rồi cùng thương lượng đối sách. Buổi chiều, đến nhà, Quý Trạch Tuấn đang sửa bài thi. Người ta cũng thi gần một tháng rồi mới chấm. Lương Hạ khinh bỉ Quý Trạch Tuấn một cách sâu sắc. Này, đây chẳng phải là bài thi của bọn em sao? Lương Hạ lại quên việc chính, thấy bài thi lại nhớ đến điểm số. Đi nấu cơm thôi đi. Quý Trạch Tuấn lập tức chặn bài thi, phẩy tay với Lương Hạ. Còn sớm, em chấm bài với anh. Lương Hạ rất không khách khí, vây quanh mông Quý Trạch Tuấn, chen lấn với anh trên một cái ghế nhỏ. Đã che kín rồi, đừng có ăn gian. Quý Trạch Tuấn làm mặt lạnh, tiếp tục sửa bài. Lương Hạ lấy cùi trỏ chống cằm lên bàn. Lửa ai đấy? Chữ em, anh không có nhận ra à? Quý Trạch Tuấn cứ tiếp tục như vậy sẽ không hay. Bài của Lương Hạ anh còn chưa chấm đến, nên đang ở dưới mấy bài nữa. Nếu Lương Hạ vẫn ngồi đây, nhất định sẽ thấy. vậy anh cũng sẽ không bao che cho em đâu. Anh chấm xong rồi hãng nói, ai bảo là anh phải bao che cho em. Lương Hạ tiện tay lật đống bài thi, người ta đều 8, 9, 10 điểm, mục tiêu đạt điểm chuẩn cũng không có cơ hội, lập tức sửa lời. Này, anh cũng phải để cho em đạt đến trung bình nhá. Vậy phải xem vận số em thế nào đã. Vừa dứt lời, Quý Trạch Tuấn liền chấm đến bài của Lương Hạ. Đúng lúc Lương Hạ cũng nhận ra bài của mình. Đừng động đậy. Lương Hạ rất khí phách kêu, từ từ chấm. Quý Trạch Tuấn thèm vào để ý đến Lương Hạ, soạt soạt chấm xong phần trắc nghiệm. Vừa định đổi chủ đề, Lương Hạ đã kêu to, em đã bị trừ 13 điểm. Đoạn sau anh mắt nhắm mắt mở đi kì. Lương Hạ điềm đạm đáng yêu, hoảng hốt ôm cánh tay Quý Trạch Tuấn. Không được. Quý Trạch Tuấn vô tình quả quyết cự tuyệt. Lương Hạ trơ mắt nhìn Quý Trạch Tuấn trừ thêm nửa điểm nữa. Trừ thêm nữa là không đủ 80 rồi. Nói xong lại bị trừ thêm một điểm. Quý Trạch Tuấn không ngừng được lắc đầu. Cái người này đúng là viết lung ta lung tung. Thi kiến thức hợp đồng mua bán, em viết cái gì đây? Chẳng phải là tại anh làm cho tinh thần em bất ổn à? Lại hai câu không có điểm, mạch máu của Lương Hạ đều muốn nổ tung. Phía sau còn một đề mục lớn. Thế này còn 82 điểm. Điều kiện kết thúc hợp đồng, em viết không đủ. Quý Trạch Tuấn máu lạnh, trừ điểm hai câu cuối, chạm đến ranh giới cuối cùng của Lương Hạ. Anh mà trừ thêm điểm nào nữa, em bóp chết con trai anh. Lương Hạ học Quý Trạch Tuấn, híp mắt, ánh mắt lạnh lùng cực độ. Quý Trạch Tuấn lập tức buông bút trong tay xuống, không thể tin được, nhìn Lương Hạ. Nửa phút trôi qua mới có phản ứng, nắm vai Lương Hạ. Cái gì? Dính rồi à? Lương Hạ bị anh nắm đến phát đau, nhưng dãy giụa không thoát. Đau, em vừa kiểm tra, đều tại anh đấy. Đều tại anh, đều tại anh. Nếu không phải anh quá lợi hại, làm sao có thể nhanh như vậy đã làm cha. Quý Trạch Tuấn ôm chặt Lương Hạ, hưng phấn như sắp bay tới tận cung trăng, khắc hẳn khuôn mặt ủ rũ của Lương Hạ. Này, con trai anh sắp bị lắc bẹp rồi. Lương Hạ mặc cho Quý Trạch Tuấn lắc trái lắc phải, lời nói vẫn lạnh lùng. Cũng có khả năng là con gái mà. Quý Trạch Tuấn hơi buông lỏng, nhưng vẫn không kiềm chế được vui sướng. Ngày mai chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút. Thế thì cho em 80 điểm đi. Nhất định phải thế, vợ anh tại sao lại không thể đạt điểm bình quân chứ. Nói xong lập tức ghi lên bài Lương Hạ số 80 rất bắt mắt. Lương Hạ hài lòng cười cười, nhất định là con trai. Con gái là tình nhân đời trước của cha, không có lý do gì mà mình lại sinh ra tình địch của mình. Là gì không quan trọng, chỉ cần là thịt trên người em, anh đều thích. Quý Trạch Tuấn kích động hôn lên môi Lương Hạ, đột nhiên ý thức được cô biến thành phụ nữ có thai, vậy chẳng phải anh sẽ 10 tháng không được ăn mặn. Nói dễ nghe như vậy, em còn chưa tốt nghiệp, sau đó thì làm sao đây? Lương Hạ chu mỏ, vừa nghĩ đến bụng sẽ to ra, chắc chắn sẽ bị bạn học cười nhạo. Bây giờ có bầu là vừa đẹp, nghỉ hè sang năm sinh luôn. Quý Trạch Tuấn vuốt bụng Lương Hạ. Ai, hôm nay thế nào, em không được buộc tóc lên. Anh ở với em lâu như vậy không phát hiện ra là lúc nào tâm trạng không tốt thì em không buộc tóc à? Lương Hạ cau mày, cực kỳ khó chịu nhìn Quý Trạch Tuấn. Sao em lại nhiều đam mê như vậy? Quý Trạch Tuấn chép chép miệng, nhưng lại nhanh chóng cười rực rỡ. Nhưng mà không sao, em vì nhà họ Quý cống hiến to lớn, cái gì cũng đáng được tha thứ. Lương Hạ nuốt một ngụm nước bọt, thật không còn gì để nói. Rốt cuộc là ai có lỗi, ai mới phải tha thứ cho ai? Sáng sớm hôm sau, Quý Trạch Tuấn đưa Lương Hạ đến bệnh viện đăng ký. Dự sinh của Lương Hạ vào cuối tháng 8, bắt đầu từ bây giờ cô là bà chủ trong nhà. Quý Trạch Tuấn cẩn thận từng ly từng tí dìu Lương Hạ, giống như tiểu lý tử đỡ lão Phật ra. Sự dịu dàng này khiến cho mấy bà bầu bên cạnh chảy nước mắt. Mặc dù không phải là chủ nhật, nhưng buổi sáng không có giờ, Quý Trạch Tuấn liền đề nghị trở về nhà họ Quý. Diêu Lệ Cẩm đang học làm bánh rán, đột nhiên nghe thấy giọng con trai, lập tức ra khỏi phòng bếp. Kìa, Trạch Tuấn à, sao hôm nay lại về? bởi vì con có một tin tốt muốn báo cho cha mẹ đây. Quý Trạch Tuấn lần đầu tiên ôm chặt Lương Hạ trước mặt mẹ. Lòng của Diêu Lệ Cẩm hơi đau nhói, nhưng vừa nghĩ tới lát nữa còn phải hỏi cô cách làm bánh rán nên nhịn không được. Bà con vừa xuất viện đã vui mừng đi ra ngoài rồi. Quý Trạch Tuấn lập tức gọi điện cho cha, nói ông buổi trưa về nhà ăn cơm. Lương Hạ ở một bên kéo kéo vạt áo Quý Trạch Tuấn. Này, nhất định phải nói sao? Chẳng phải bố đã bảo chúng ta phải chú ý sao? Liệu có mắng em hay không? Quý Trạch Tuấn vuốt vuốt mũi Lương Hạ. Bà chẳng qua là muốn làm ra vẻ cự tuyệt đó. Lương Hạ rịn hai giọt mồ hôi. Các con đang thì thầm cái gì vậy? Diêu Lệ Cẩm thấy đôi vợ chồng trẻ liếc mắt đưa tiền, không nhịn được kêu lên. Con đang bảo Lương Hạ chuẩn bị ra ngoài vài món ngon hiếu kính cha mẹ. Quý Trạch Tuấn nói dối, mặt không biến sắc. Nhưng mà cô ấy không thể xuống bếp đâu. Diêu Lệ Cẩm nghe được câu trước vẫn còn vui vẻ, nghe đến câu sau lại rất không vui. Là có ý gì? Không có gì, có thể xuống bếp mà. Từ đầu mẹ chồng đã không thích con dâu lười biếng. Lương Hạ chỉ sợ bà thấy cô kiêu căng, vội vàng phủ nhận. Không được, không thể làm bị thương cháu nội của mẹ được. Quý Trạch Tuấn kéo Lương Hạ ra. Em vào phòng nghỉ ngơi, không phải là đầu bếp không biết làm. Diêu Lệ Cẩm trợn mắt há mồm nhìn Lương Hạ. Cái gì? Con có? Lương Hạ cười xấu hổ. Dạ vâng ạ. Cái gì? Ta sắp thành bà nội rồi sao? Diêu Lệ Cẩm trợn tròn mắt, sau đó từ từ xoay người đi vào bếp. Hình như mẹ không vui mừng lắm. Lương Hạ mấp máy môi. Mẹ vui mừng quá, chưa kịp phản ứng đấy. Quý Trạch Tuấn ôm Lương Hạ lên tầng nghỉ ngơi. Diêu Lệ Cẩm vốn còn muốn nhờ Lương Hạ dạy bà làm bánh rán. Như vậy nếu sau này Quý Hạng Minh không nghe lời bà sẽ không cho ông ăn. Bây giờ thì kế hoạch bị nhỡ, bà lại chỉ biết dùng máy làm bánh mì nướng. Quý Hạng Minh từ lúc nhận được điện thoại đã bắt đầu hoài nghi có phải Lương Hạ có tin vui rồi hay không. Từ lúc luật sư Mạnh vào phòng, ông nói về một vụ án, trong nháy mắt đã thấy nhốn nháo. Kể từ lúc mỹ nhân Mạnh biết Quý Trạch Tuấn kết hôn với phụ tá thì thay đổi vui buồn thất thường, công việc cũng không thấy hiệu suất, thường nổi giận với ông chú. Trưởng phòng Mạnh không còn cách nào với cháu gái, nhất quyết cho cô đổi việc, nhắm mắt làm ngơ. Cứ như vậy khiến các nhân viên phòng kinh tế càng kính nể ông. Quý Hạng Minh cũng càng coi trọng lão cộng sự này. Lão Quý, ông bất chợt sắc mặt hồng hào, nhất định là có chuyện gì rồi phải không? Trưởng phòng Mạnh lên tiếng trêu ghẹo. Hết bệnh xong, từ giờ có vẻ sáng sủa hơn rồi. Quý Hạng Minh nhìn giấy dán tường Doraemon mới thay, tâm tình quả nhiên rất tốt. Rốt cuộc, chờ Quý Hạng Minh về nhà, trên bàn đã đầy món ăn. Quý Trạch Tuấn rõ ràng đằng hắng bắt đầu tuyên bố. Thưa bà cha mẹ, 9 tháng sau, nhà chúng ta sẽ có thêm một người. Quý Hạng Minh và Diêu Lệ Cẩm phản ứng giống nhau như đúc, sửng sốt không nói lên lời. Cha mẹ phát biểu chút cảm tưởng đi nào. Quý Trạch Tuấn quơ quơ đũa. Diêu Lệ Cẩm dù sao cũng thích ứng được một tiếng, trong lòng đã chấn kinh. Phòng sinh, giáo trình dạy con và thầy dạy dinh dưỡng, mẹ đã sai người đi chuẩn bị từ sớm rồi. Quý Trạch Tuấn và Lương Hạ thiếu chút nữa thì phì cả nước ra ngoài. Mẹ chồng nói chuyện dâu ông nọ cắm cằm bà kia, chuyện nọ sọ chuyện kia. Quý Hạng Minh cũng ho khan hai tiếng. Hàn Lập, nói tin này cho ông biết. Lương Hạ nghĩ trước đây cụ Quý muốn cô nhanh chóng sinh chắt cho mình, sau đó còn nói chờ cô tốt nghiệp, ông nội cũng không được tự nhiên, không biết phản ứng sẽ thế nào. Tiểu Hạ, con nhất định nghỉ học hay định vác bụng đi học đây? Quý Hạng Minh gắp một cái đùi gà cho Lương Hạ, bình tĩnh hỏi. Con không muốn nghỉ học. Giọng của Lương Hạ rất nhỏ, cô không biết ý bố chồng như thế nào. Con cũng không nghĩ cho Lương Hạ tạm nghỉ. Không cần thiết. Quý Trạch Tuấn cầm tay Lương Hạ, cố gắng cho cô thêm dũng khí. Vậy thì ôm bụng đi học thôi. Quý Hạng Minh cười cười. Ông bà thông gia đã biết chưa? Chưa ạ. Buổi chiều con đưa Lương Hạ đến tiệm thuốc sẽ báo. Ăn cơm đi, ăn xong chúng ta sắp xếp công việc cho mấy tháng này. Quý Hạng Minh bắt đầu kêu mọi người ăn cơm. Lúc này ông đang nghĩ, lúc nào có lẽ nên đến Đại học Ô chào hỏi viện trưởng một tiếng. Lương Hạ bị bố chồng dọa không nhẹ, vẫn còn muốn sắp xếp công việc. Chương 46. Vác bụng đi học là chuyện không tránh khỏi, nhưng Lương Hạ còn chưa chuẩn bị tâm lý để nói cho các bạn cùng phòng cũng như đám bạn học. Tháng đầu vẫn còn chưa thấy bụng, nhưng rốt cục cô vẫn không thể qua được mắt cú vọ của Chu Hàn. Vì nhà họ Quý rất hồi hộp với đứa cháu đích tôn, cho nên tất cả thói quen sinh hoạt thường ngày của Lương Hạ đều bị điều chỉnh. Buổi tối phải về nhà của Quý Trạch Tuấn ngủ, phòng ngừa leo giường ký túc xá bị ngã ảnh hưởng đến thai nhi. Ăn uống cũng đều do thầy dinh dưỡng điều chế cẩn thận mang đến nhà Quý Trạch Tuấn, cấm chỉ đi ăn ở nhà ăn. Những thay đổi này khiến Chu Hàn nghi ngờ. Bây giờ cô và Lương Hạ chỉ có lúc đi học mới gặp nhau, buổi tối gần như không gặp. Chu Hàn thì không thể không oán trách. Sư mẫu, cậu đang xa lánh mình đấy à? Đâu mà, làm gì có. Lương Hạ thần sắc uể oải, không thèm để ý đến Chu Hàn. Cậu xem lại đi, bây giờ cậu đang lạnh nhạt với mình. Chu Hàn căm giận nhìn chằm chằm Lương Hạ. Lương Hạ gần đây cũng rất không có tinh thần, ăn uống lúc được lúc không, không ra trạng thái gì. Mình cũng đâu có muốn như vậy. Này, có phải cậu đang mang thai con của giáo sư Quý không đấy? Chu Hàn đột nhiên lại gần, ánh mắt sắc bén. Lương Hạ như bị chạm điện, vô cùng hoảng sợ nhìn lại Chu Hàn. Ai già má ơi, mình nói đúng rồi phải không? Chu Hàn dọc họng, học giọng thiểm tây. Như vậy không khí có vẻ dễ chịu một chút, không quá nặng nề. Lương Hạ cắn môi, gật đầu một cái. Bao lâu rồi? Chu Hàn còn cẩn thận đặt tay lên bụng Lương Hạ. Như thế sẽ sở ra cái gì? Đừng động, bị người khác thấy sẽ nói lung tung. Lương Hạ hất tay Chu Hàn. Mới được có một tháng thôi. Cậu gầy như vậy, 2 tháng là người ta có thể nhìn ra. Cậu cũng chuẩn bị vác bụng mà đi học còn gì? Đúng vậy, dù sao 2 tháng cuối cũng được nghỉ hè rồi, chỉ cần cẩn thận một chút là được. Tạm nghỉ có mà mãi mãi, đứa trẻ ra đời làm gì còn tâm tư mà đi học. Lương Hạ vuốt vuốt bụng mình, chính cô cũng không phát hiện, nhưng Chu Hàn lại thấy mặt mày cô không giấu được hạnh phúc và vui sướng. Hay, Chu Hàn thở dài. Đáng tiếc môn luật kinh tế của thầy Quý đã kết thúc, nếu không một nhà 3 người ở trên lớp, hay thật là hài hòa. Thôi đi, tránh ra đi. Lương Hạ còn tưởng Chu Hàn than thở là vì lo lắng cho cô, không ngờ lại dám trêu ghẹo. Quý Trạch Tuấn mỗi buổi trưa đều đón Lương Hạ đi học về, sau đó đưa cô về nhà trọ ăn cơm. Danh hiệu của người đàn ông tốt nhất thế gian được gán cho anh. Những giáo viên trẻ cũng không nhịn được hâm mộ Lương Hạ. Đừng nói là nữ sinh, nhất thời giới đàn ông cũng chịu áp lực rất lớn. Một ngày, Lương Hạ kéo tay Quý Trạch Tuấn ra cổng trường, đúng lúc thấy Mạc Tước bước lên xe của Hàng Triệt. Dĩ nhiên, Quý Trạch Tuấn trong lòng chỉ có vợ, cũng không chú ý đến. Mà Hàng Triệt cũng rất nhanh chóng đi mất, không nhìn thấy Lương Hạ. Dọc đường đi, trong đầu Lương Hạ cứ luẩn quẩn hình bóng của Hàng Triệt và Mạc Tước. Biểu hiện của Hàng Triệt rất vui vẻ, khẳng định gần đây bọn họ chung sống không tệ. Thế thì liệu Mạc Tước có còn ý tứ gì với Cố Thần nữa không? 2 tháng mang thai, cô rất mệt mỏi, dường như hoàn toàn quên đi Cố Thần, cũng ít nhìn thấy anh. Quý Trạch Tuấn phát hiện Lương Hạ đầu óc đang ở trên mây. Này, em đang nghĩ cái gì đấy? Nghĩ đến 3 người đàn ông. Lương Hạ nhìn mặt Quý Trạch Tuấn, suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Cái gì? Em có thai 2 tháng rồi còn muốn người đàn ông khác? Lại còn 3? Đừng nói với anh là em đang nghĩ đến bố chồng, ông nội và cụ Cố đấy nhá. Anh không có tin đâu. Quý Trạch Tuấn như trẻ con, không vui nhìn Lương Hạ. Lương Hạ không nhịn được cười. Chỉ có Quý Trạch Tuấn mới kéo được suy nghĩ của cô về. Dĩ nhiên là không, em là đang nghĩ đến một cuộc tình tay ba rối rắm. Quý Trạch Tuấn lạnh lùng nhìn Lương Hạ một cái, rồi bỏ cô lại, đi vào phòng bếp, bưng ra thức ăn bảo mẫu vừa đưa tới. Phụ nữ bây giờ thế nào lại có hứng thú với tình cảm giữa những người đàn ông? Đã 2 tháng, bụng Lương Hạ cũng khó mà dối gạt được. Những bạn học tỉ mỉ đã phát hiện ra bụng cô to hơn trước, chỉ không có ý đi hỏi Lương Hạ. Huống hồ là Cố Thần sáng suốt siêu quần, mặc dù đã lâu không nói chuyện với Lương Hạ, nhưng cũng không khống chế được mà nhìn cô. Lương Hạ hơi mập, nhất là bụng. Mặc dù cô mặc đồ rộng rãi thoải mái, nhưng chỉ cần có gió thổi qua là nhìn thấy rõ. Cố thần biết sớm muộn sẽ có một ngày như thế, chỉ không nghĩ là lại nhanh như vậy. Thành tích môn luật kinh tế được công bố trên mạng của trường, ai xem xong cũng tràn đầy vui sướng. Lương Hạ cũng rất hào phóng, ôm Quý Trạch Tuấn một cái. Nhưng duy chỉ có Cố Thần nghi ngờ với số điểm này. Môn nào của cậu cũng 9 trên 10 trở lên. Luật kinh tế là môn duy nhất từ năm đầu đến giờ bị điểm dưới 9. Nhưng sẽ không ai để ý đến thành tích cuối kỳ là 88 hay 90. Thầy giáo thì lại càng không lật lại bài thi. Cố Thần cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều. Có điều, nhân vật thần thoại Cố Thần luôn đứng ở top 4, 5 lại xuất hiện một môn thành tích 88, khiến đám bạn học xôn xao. Ngay cả Lương Hạ cũng biết. Phụ nữ mang thai, giỏi nhất là nghi ngờ lung tung, lập tức liên tưởng đến Quý Trạch Tuấn. Buổi tối, Quý Trạch Tuấn ôm vợ lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cô. Lương Hạ túm lấy tay anh. Này, em muốn hỏi anh một chuyện. Chuyện gì? Quý Trạch Tuấn dịu dàng cầm tay Lương Hạ, nhét vào trong chăn, sau đó ngồi bên cạnh. Anh biết Cố Thần không? Lương Hạ chưa từng đề cập tới Cố Thần trước mặt anh, nhưng tránh không có nghĩa là đối phương không biết. Cố Thần? Quý Trạch Tuấn không ngờ Lương Hạ không ngủ được là muốn hỏi anh về chuyện liên quan đến Cố Thần. Anh biết, người bạn từ nhỏ của em, bây giờ đang là bạn học cùng lớp với em. Cái tên này, từ lần đầu tiên họ gặp nhau ở quán rượu, vẫn không ngừng xuất hiện, khiến Quý Trạch Tuấn không có cách nào không chú ý. Môn luật kinh tế của cậu ta chỉ được có 88 điểm. Lương Hạ cũng không tin Quý Trạch Tuấn biết gian lận, nhưng cô thật sự tò mò chuyện này, đành dùng giọng hết sức ngọt ngào hỏi Quý Trạch Tuấn. Đáng tiếc, Lương Hạ đã lầm. Quý Trạch Tuấn chính xác là lúc nhìn thấy điểm của Cố Thần là 92, cho nên đã tiểu nhân phúc tra lại bài cậu ta, tìm ra những cái sai nhỏ nhặt không đáng kể. Người khác mà phạm phải thì thôi cũng bỏ qua, nhưng cái tên này... Thôi, anh muốn đi ngủ. Quý Trạch Tuấn ngáp một cái, chuẩn bị tắt đèn. Này, anh cố ý phải không? Vẻ mặt của Lương Hạ đau khổ, thì ra cô đã đánh giá cao Quý Trạch Tuấn. Anh ăn dấm lung tung gì thế? Quý Trạch Tuấn nằm trên giường, ôm nhẹ Lương Hạ. Cậu ta luôn đảo loạn thế giới của hai người chúng ta. Anh không đánh phủ đầu một cái thì còn gì là người đàn ông bình thường? Thành tích luôn 9 trên 10 của người ta bị anh làm hỏng. Em nghe kể hết chuyện tình cho anh là được chứ gì? Lương Hạ mập mờ liếc anh. Đây là lần đầu tiên Quý Trạch Tuấn nghe chuyện của Lương Hạ và Cố Thần. Trước kia anh nghĩ là mình không thèm để ý, nhưng sau đó lại phát hiện mình cũng là người có bụng dạ hẹp hòi thật. Long, long ago, trong một buổi sáng nắng sớm, em và Cố Thần gặp nhau dưới tán cây tỳ bà. Khi đó cậu ấy 3 tuổi, em cũng thế. Chúng em rất hợp nhau, mỗi ngày cùng nhau đến vườn trẻ. Rất nhiều bé gái thích cậu ấy, nhưng cậu ấy chỉ chơi đùa với em. Giọng của Lương Hạ đầy tình cảm, dạt dào kể lại quá khứ, nhưng bị Quý Trạch Tuấn cắt đứt. Anh không muốn nghe phiên bản thêm mắm dặm muối, nói vào điểm chính đi. Khó có cơ hội nhớ lại tình cảm ngày xưa, cũng không cho người ta cơ hội. Lương Hạ nghiến răng nghiến lợi hỏi Quý Trạch Tuấn. Chúng em vốn là bạn thanh mai trúc mã, nhưng đột nhiên có một ngày cậu ấy xa lánh em, nhưng em vẫn mặt dày theo đuôi cậu ấy. Sau đó cha mẹ vợ anh lại bán hết nhà cửa, bọn em cũng chỉ còn gặp mặt ở trường. Cho đến tận khi học đại học, em thấy khó chịu mỗi khi thấy cậu ấy và Lăng Kỳ ở chung một chỗ với nhau, nên thổ lộ với cậu ấy nhưng bị từ chối. Sau đó thì xảy ra tình một đêm với anh. Vậy nên nói đồng ý lấy anh là vì thất tình đúng không? Quý Trạch Tuấn còn lúc đầu còn tưởng là Lương Hạ vì tiền, vì bản tính háo sắc. Anh nói gì thế? Chỉ một chút xíu thôi. Vì em là phụ nữ có thai, nếu không là anh đánh vào mông em rồi. Quý Trạch Tuấn hối tiếc tại sao lại nghe Lương Hạ kể chuyện cũ, càng nghe càng giận. Em cứ tưởng em thật sự rất thích cậu ấy, đời này sẽ chỉ thích cậu ấy. Nhưng sau khi gặp mặt, em phát hiện hóa ra không phải là thích cậu ấy, mà chỉ là một thói quen lệ thuộc từ nhỏ thôi. Lương Hạ rất nghiêm túc nhìn Quý Trạch Tuấn. Mặc dù trong bóng tối, nhưng Quý Trạch Tuấn vẫn nhìn thấy sự chân thành trong mắt cô. Được rồi, tha cho em. Quỷ muốn anh tha thứ ý. Đừng tưởng em không biết chuyện yêu đương của anh. Hàng Triệt kể cho em nghe rồi đấy. Tốc độ thay đổi sắc mặt của Lương Hạ cũng nhanh đến kinh người. Thì chuyện cũng qua cả rồi. Cái gọi là người không phong lưu, uổng thiếu niên. Sau mỗi thành công của đàn ông đều có tình yêu. Sau đó, bởi vì chưa gặp được tình yêu đích thực. Em xem, bây giờ anh có để ý đến các giáo viên nữ đâu. Bên cạnh anh chỉ có 3 người phụ nữ. Em, mẹ và mẹ vợ. Thế thôi. Lương Hạ hoài nghi Quý Trạch Tuấn có phải là có hai mặt hay không. Có lúc như núi băng, có lúc lại nhiệt tình như lửa, có lúc lại tiếc chữ như vàng, có lúc thì miệng lưỡi trơn tru. Không thèm nghe anh nói nữa, thật nhàm chán. Lương Hạ kéo kéo chăn, ý bảo với Quý Trạch Tuấn là cô đi ngủ. Anh còn chưa nói xong. Thật ra thì anh không ngại nói chuyện quá khứ với em đâu. Quý Trạch Tuấn cố ý trêu đùa Lương Hạ, thỏa mãn với sự biến thái của mình. Lương Hạ rụt đầu một cái, tỏ vẻ không thèm nghe. Chẳng mấy chốc đã đến cuối học kỳ, Lương Hạ cũng mang thai qua tháng thứ 3, coi như đã ổn. Trong lòng người nhà họ Quý cũng yên tâm hơn. Nhưng áp lực cuối kỳ năm 3 nặng như thế khiến người nhà không thể toát mồ hôi thay cô. Một ngày, Lương Hạ đang chuẩn bị đi học tiết cuối môn quản lý tài vụ, không ngờ gặp Quý Trạch Tuấn ở cửa đang rực rỡ cười. Đông đảo bạn học rối rít quăng tới phía họ ánh mắt kinh ngạc, đã lâu không có gặp giáo sư Quý. Giáo sư thật săn sóc, đi dạy mà lại còn phải đến xem sư mẫu kia kìa. Chu Hàn trêu ghẹo. Tôi đi học với cô ấy. Quý Trạch Tuấn dở chiêu bài mỉm cười, ôm vai Lương Hạ. Anh, theo em đi học. Lương Hạ nghi ngờ kinh ngạc nhìn Quý Trạch Tuấn. Đùa cái gì đấy, bị bạn bè nhìn thấy thì mất mặt. Anh mất mặt sao? Quý Trạch Tuấn đáng yêu nhìn Lương Hạ. Không phải chứ. Không phải, em vác bụng bầu đi học đã phô trương lắm rồi đây này. Quý Trạch Tuấn áp vào tai Lương Hạ. Đây là cụ cố sắp xếp, nếu mà kháng chỉ sẽ bị mắng. Lương Hạ ửng đỏ gật đầu một cái, cùng Quý Trạch Tuấn vào lớp học. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều nhìn họ chằm chằm, kể cả cô giáo sư Sử ở trên bục giảng. Cô nhất định ngưỡng mộ vị giáo sư tuổi trẻ tài cao này. Chương 47. Lương Hạ và Quý Trạch Tuấn chọn vị trí hàng thứ 3, mặc dù hơi chéo nhưng trong phòng học rộng cũng dễ nhìn. Giáo sư Sử từ bục giảng đi xuống, cười khanh khách đứng trước mặt Quý Trạch Tuấn và Lương Hạ. Sao giáo sư Quý hôm nay lại đi học cùng với Tiểu Lương? Lương Hạ đỏ bừng mặt, đang nhức đầu, không biết trả lời cô Sử như thế nào, thì Quý Trạch Tuấn đã lịch sự lên tiếng. Tôi nghe các thầy cô khác nói giáo sư Sử dạy rất hay, tôi tới dự giờ học hỏi kinh nghiệm. Mấy bạn học xung quanh cũng nghe rõ ràng, mọi người vốn tưởng giáo sư Quý sẽ nói là lấy lòng vợ một chút, nhưng lại xảo quyệt đùa giỡn cô Sử. Ngay cả Lương Hạ cũng hơi thất vọng, cô Sử này dường như vẫn luôn nhìn cô không vừa mắt, thường gọi cô trả lời câu hỏi, vốn trông chờ Quý Trạch Tuấn sẽ trêu tức cô ta. Thầy Quý thật biết nói đùa, giờ của thầy mới là xuất sắc nhất. Cô Sử cười như ăn được mật ong vậy. Hay, cô Sử là tiền bối của tôi, lúc học nghiên cứu đã nghe giảng qua, rất nhiều cảm xúc đấy. Quý Trạch Tuấn ra vẻ dễ tính, nhưng kẻ ngu cũng biết là anh đang cường điệu tuổi tác của cô Sử đã là gái ế 30. Lương Hạ thiếu chút nữa thì nghẹn đến nội thương, chỉ thấy cô Sử cười xấu hổ, không được tự nhiên, trở về bục giảng chuẩn bị dạy. Cô ấy tất nhiên phải có học vị tiến sĩ, phải có một công việc tốt, nhưng vẫn không thể tìm được một vị lang quân như ý. Thật ra thì điều kiện của cô Sử không kém, tuy nhan sắc trung bình, nhưng năm xưa vẫn có người theo đuổi. Đáng tiếc là yêu cầu của cô quá cao, lại tương đối bắt bẻ, hai năm gần đây cũng không có ai lọt vào mắt. Cho nên đến khi Quý Trạch Tuấn đến đại học Ô, mặc dù tuổi tác hơi chênh lệch, cô vẫn bị anh hấp dẫn. Trước còn có một cô giáo định giật dây cho bọn họ, đáng tiếc chưa kịp thì truyền thông đã đưa tin Quý Trạch Tuấn và Lương Hạ, thầy giáo yêu học sinh. Trong phòng làm việc cũng không ai nhắc lại chuyện đó nữa. Này, miệng lưỡi của anh thật độc ác. Lương Hạ che miệng, vui vẻ nói. Quý Trạch Tuấn không hề nói chuyện mà đang viết ra giấy. Ai bảo cô ta mơ ước chồng người khác? Lương Hạ đỏ mặt thu giấy vào. Chu Hàn định nhìn lén xem Quý Trạch Tuấn viết gì cũng không kịp. Cả giờ cô Sử đều nhìn về phía bên kia phòng học, chỉ sợ nhìn thẳng vào mắt Quý Trạch Tuấn. Nhưng mấy lần xoay người đều thấy Quý Trạch Tuấn đang giúp Lương Hạ chép bài.

thật đúng là cuộc sống điên rồ. Lúc này Quý Trạch Tuấn gọi điện cho Lương Hạ, trễ như vậy chưa về, bên nhà họ Quý rất lo lắng. Nghe lời Quý Trạch Tuấn, Lương Hạ đồng ý cho anh đến đón. Cố Thần nhìn bụng Lương Hạ đã to ra, nhất thời cảm thấy thật đau đầu, chào hỏi xong trở về nhà. Lương Chí và Hạ Vân cũng biết ý đưa Lương Hạ về. Về phần giáo sư Quý, đương nhiên là đạp mạnh ga tới đón cô dâu. Một đêm không thấy, chắc chết mất. Chương 84, kết thúc. Những ngày mang thai buồn tẻ lại tiếp tục. Mỗi ngày, Lương Hạ lại ưỡn bụng lắc lư trước mặt Quý Trạch Tuấn, lại chỉ được đứng xa xa nhìn mà không được làm gì. Quý Trạch Tuấn luôn phải nắm chặt tay, rồi từ từ buông ra. Chuyện nhỏ không nhịn sẽ hỏng việc lớn, về sau còn nhiều thời gian, không sợ không được đền bù. Ngày dự sinh của Lương Hạ sắp đến, cụ Quý còn căng thẳng hơn cả Quý Trạch Tuấn. Thiếu chút phải đề phòng cả thành phố. Thời ngũ đại đồng đường, không phải nhà ai cũng có phúc mà hưởng. Nếu không phải bác sĩ liên tục dặn dò Quý Tăng nói huyết áp của cụ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, tuyệt đối không thể chịu bất kỳ kích thích nào, cũng không được hưng phấn kích động, cụ đã sớm bay sang thành phố Y luôn. Đêm trước ngày dự sinh, Lương Hạ đang ngủ say, Quý Trạch Tuấn đang đọc báo bên cạnh. Diêu Lệ Cẩm muốn ở lại nhưng bị Quý Trạch Tuấn khuyên đi về, vì tình trạng của Lương Hạ rất ổn định, chỉ thỉnh thoảng thấy đứa bé đạp một cái. Đột nhiên một con ong vỏ vẽ rất to đậu lên tờ báo. Quý Trạch Tuấn lúc đầu chưa kịp phản ứng, đến lúc con ong kích động mới hết hồn, thật mất mặt kêu lên. Lương Hạ nghe thấy tiếng kêu bị tỉnh dậy, chỉ thấy Quý Trạch Tuấn ôm tờ báo che đầu, hoảng sợ chạy vòng quanh giường như một tên hề. Anh làm gì vậy? Lương Hạ đỡ bụng, khó khăn ngồi dậy. Ong vỏ vẽ. Ấu trĩ. Người đàn ông nào cũng trở nên ấu trĩ trước người phụ nữ mình yêu. Quý Trạch Tuấn không những không tỉnh mà còn cười xấu xa đến ôm Lương Hạ. Em nên tự trách, mình bị anh yêu đi. Lương Hạ rất không muốn cho Quý Trạch Tuấn được lợi, nhưng không thể không thừa nhận, ngực anh quá mức hấp dẫn. Ít sau, Quý Hữu Hạ tròn 1 tuổi, dĩ nhiên không thể thiếu tiệc sinh nhật. Lương Hạ chưa bao giờ mời khách, lần này đương nhiên không thoát được. Phàm là có quan hệ với cô hay si mê giáo sư Quý cũng xung phong nhận việc chạy đến khách sạn. Đây là lần thứ 2 Quý Hữu Hạ bốc thăm, trên bàn bày các đạo cụ. Mặc dù chỉ là hình thức nhưng kết quả vẫn được mọi người mong đợi. Lương Hạ chỉ điểm cho con nửa ngày, hy vọng con sẽ cầm cái chi phiếu, nhưng cuối cùng cậu bé lại bắt được một cái cục tẩy. Quý Trạch Tuấn là người đầu tiên có phản ứng nhưng cũng không biểu hiện. Những người còn lại suy tư một lúc rồi rối rít nói Quý Hữu Hạ nhất định sẽ là văn hào, giáo sư. Nhưng bên cạnh cục tẩy còn có sách bút, thế nào cũng sát với văn hào hơn. Lương Hạ nhìn ánh mắt gian tà của Quý Trạch Tuấn cũng biết anh có ý xấu. Này, anh cười cái gì? Em nhất định là người anh thật sự yêu rồi, chỉ có em mới thấy anh đang cười. Quý Trạch Tuấn sờ sờ tóc Lương Hạ. Con trai anh tương lai nhất định là một cái lá trong khóm hoa. Đây chẳng qua là một cục tẩy thôi mà. Lương Hạ rất nhanh hiểu ý Quý Trạch Tuấn. Làm phiền người cha như anh sau này đầu óc tốt một tí đi. Cũng không chỉ là cục tẩy đâu. Quý Trạch Tuấn nhéo mũi Lương Hạ. Lương Hạ không muốn lại thảo luận ngoại loại chuyện đồi trụy này. Đứng dậy tìm kiếm bóng của con trai thì thấy bảo mẫu đang ôm Quý Hữu Hạ ngồi ở bên cạnh. Mà Hàng Triệt lại làm mặt đau khổ trêu nó. Anh tránh xa con em ra một chút. Lương Hạ chắn tay trước mặt Hàng Triệt. Gì? Bế Hạ Hạ sang bàn bà đi. Hàng Triệt rầu mỏ, bất mãn với hành động của Lương Hạ. Sao chứ? Anh đâu có phải người xấu đâu. Phải, anh không phải người xấu, nhưng anh cũng không phải người tốt. Em muốn con trai từ nhỏ đã cong thì có mà em chết à? Này, em đã có thành kiến với anh đấy à? Không có thành kiến. Em ước gì anh và Mạc Tước sẽ hạnh phúc mỹ mãn tới già. Nhưng con em, anh không được động vào. Em sợ anh chó nó bùa mê. Lương Hạ cười vô hại. Thế Mạc Tước đâu? Anh ấy không đi cùng anh à? Cậu ấy đi toilet. Hàng Triệt gắp một miếng bánh ngọt, trên mặt là nụ cười hạnh phúc. Cậu ấy bây giờ ngày nào cũng ở bên anh. vậy chúc mừng anh. Anh cứ tự nhiên, em còn có việc. Ừ, ánh mắt của Quý Trạch Tuấn bốc lửa rồi, em mau đi đi. Hàng Triệt liếc một cái, thấy Quý Trạch Tuấn, nói đùa. Anh ấy bị vây đến nước chảy không lọt, còn nhìn thấy cái gì? Lương Hạ không dám tin, nhìn Hàng Triệt. Xung quanh Quý Trạch Tuấn đều là sinh viên, làm sao mà thấy được ánh mắt anh? Đây chính là sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà đấy. Hàng Triệt gõ đầu Lương Hạ một cái, rồi đi về phía Mạc Tước. Lúc Lương Hạ đang xoa trán tìm Chu Hàn, đã bị người bên cạnh làm cho kinh sợ. Không ngờ, mình mới đi có 2 năm, cậu đã lên chức làm mẹ rồi. Lăng Kỳ vẫn ưu nhã thong dong trước sau như một. Lương Hạ ngây ngốc đứng sững người mấy giây mới phản ứng được. Cậu về bao giờ? Không phải, rốt cuộc cậu đi đâu? Chu Hàn lại thưởng cho Lương Hạ một cái cốc đầu. Cậu chững chạc một chút đi, là mẹ rồi. Lăng Kỳ mới về hôm qua, lúc cô ấy gọi điện, mình đã nói hôm nay có tiệc. Mình có được tính là khách mời hay không đây? Lăng Kỳ mở to hai mắt. Đây là quà cho Quý Hữu Hạ. Cảm ơn, mình còn lo là cậu không về nữa. Lương Hạ đột nhiên nghĩ đến Cố Thần, hôm nay cũng ở đây, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Lăng Kỳ đã đoán ra ý của cô. Mình gặp cậu ấy rồi, không phải lo lắng, mình đã có vị hôn phu rồi. Lăng Kỳ chỉ ra sau lưng Lương Hạ. Lúc Lương Hạ quay đầu lại, thấy một người nước ngoài, tóc vàng mắt xanh, đang thưởng thức các món ngon, liên tiếp giơ ngón tay cái với phục vụ. Anh ấy là nhiếp ảnh gia, rất tốt với mình. À, có thể thấy cậu vui vẻ hơn trước nhiều rồi. Lăng Kỳ ra hiệu vui mừng cho Lương Hạ. Vụ án kia dù sao cũng có liên quan đến cô. Mỗi người đều có một kết quả riêng cho mình. Lương Hạ nhìn Chu Hàn, miệng không ngừng bật cười. Đừng ăn nữa, đi tìm đối tượng, nhanh lên. Cậu không hưởng ứng chính sách kế hoạch hóa gia đình, kết hôn muộn, tình dục muộn à? Mình dù sao cũng phải đền bù thay cậu. Chu Hàn không để ý gì đến lời nói của Lương Hạ. Sau khi tiệc tan, Quý Hữu Hạ ngọ nguậy trong ngực bảo mẫu, giơ tay về phía Lương Hạ, cố gắng nhào vào lòng mẹ. Nhưng Quý Trạch Tuấn uống đến say mềm, Lương Hạ cuối cùng phát hiện ra lương tâm, chọn chăm sóc Quý Trạch Tuấn để bảo mẫu bế con lên xe của bố mẹ chồng. Ngoại truyện 1. Quý Hạng Minh ở khoa luật của Đại học Ô thuộc dạng nổi tiếng, thành tích luôn ổn định ở top 3. Mặc dù không phải là người thành thị, nhưng gia thế bối cảnh của anh, những người xung quanh đều biết. Cùng với tướng mạo anh Tuấn, khí thế bất phàm, nữ sinh thầm mến anh đếm không xuể. Nhưng anh lại chỉ quan tâm đến hoa khôi của hệ phát thanh, Diêu Lệ Cẩm. Bởi vì trong tiệc chào mừng sinh viên mới khoa luật, Diêu Lệ Cẩm làm MC, anh lần đầu nhìn thấy cô đứng trên sân khấu cũng trong dịp này. Hoa khôi của khoa luật cũng xinh đẹp và nhiều tài, lại cùng lớp với Quý Hạng Minh, nhưng không thấy anh động lòng. Suốt một năm độc thân, mặt mũi lạnh lùng. Sau bữa tiệc đón sinh viên mới, Quý Hạng Minh mặt không biến sắc. Khi biết giá trị của Diêu Lệ Cẩm là con gái nhà giàu ở thành phố Y, vì chất giọng đặc biệt mà trúng tuyển vào khoa phát thanh, có một em trai nhưng nghe nói sống ở nước ngoài. Năm nhất từng yêu một người nhưng nhanh chóng kết thúc, cũng không ít người theo đuổi. Đêm đó, Diêu Lệ Cẩm cũng chú ý tới Quý Hạng Minh. Anh lên sân khấu phát biểu với tư cách là đàn anh của khóa trước. Sự mạnh mẽ, khéo léo của anh khiến cô có ấn tượng sâu sắc. Nhưng lãng phí thời gian yêu đương là không cần thiết, cha mẹ sẽ không đồng ý cho cô tìm đối tượng kết hôn tùy tiện. Sau đó, ở trường học, bọn họ thỉnh thoảng gặp nhau nhưng không có chào hỏi. Cho đến một lần, Diêu Lệ Cẩm cùng cha mẹ đến Bắc Kinh tham gia tiệc sinh nhật của một ông chú, lại gặp Quý Hạng Minh ở cửa. Thì ra, ông Diêu và Quý Tăng là bạn thân, lần này còn cố tình từ thành phố Y đến gặp nhau. Thật trùng hợp, Hạng Minh và Lệ Cẩm cũng là bạn học. Quý Tăng vỗ vỗ vai Quý Hạng Minh, giới thiệu con gái của bạn cho anh. Phải rồi, nếu sớm biết Hạng Minh cũng ở Đại học Ô, đã thường xuyên mời con đến nhà chú chơi rồi. Ông Diêu cũng rất quý con trai của bạn, điều này khiến cho Diêu Lệ Cẩm bên cạnh mừng thầm. Sau đó, Quý Hạng Minh và Diêu Lệ Cẩm được xếp ngồi cùng bàn, lần đầu nói chuyện với nhau. Diêu Lệ Cẩm cảm thấy Quý Hạng Minh nửa buổi chẳng nói lời nào, chủ động mở miệng. Khóe miệng của Quý Hạng Minh khẽ nhếch đáp lại lời chào của Diêu Lệ Cẩm. Lần đầu tiên đối mặt với phụ nữ, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, không biết nói gì. chúng ta đã gặp nhau rồi. Diêu Lệ Cẩm đoán Quý Hạng Minh là người ít nói nên tìm cách gợi đề tài. Quý Hạng Minh dừng 3 giây không nói gì. Diêu Lệ Cẩm thấy hơi lúng túng thì lại thấy anh nói: bạn không phải là có bạn trai phải không? Đến lượt Diêu Lệ Cẩm không nói gì được, sợ hãi trợn tròn mắt. Hỏi đại thế thôi. Quý Hạng Minh giơ ly rượu, không để ý đến cô nữa, uống một ngụm lớn. Mình muốn tìm một ông chồng. Diêu Lệ Cẩm cũng bưng ly rượu nhấp một hớp. Học luật có phải rất buồn chán không? Không đâu, rất kích thích. Mỗi vụ án đều có tính khiêu chiến đấy. Quý Hạng Minh không nghĩ vừa rồi mình lại thẳng thắn như vậy. May là vòng vo sang chuyện khác được. Vậy bạn gái của cậu không có tới sao? Diêu Lệ Cẩm lại vòng vo. Quý Hạng Minh hơi sửng sốt. Mình không có bạn gái. Người ưu tú như cậu mà không có bạn gái á? Diêu Lệ Cẩm hơi kinh ngạc. Dù sao cô cũng không giống Quý Hạng Minh điều tra người khác. Cậu cũng rất ưu tú mà, chẳng phải vẫn độc thân sao? Quý Hạng Minh cười yếu ớt, nâng chén với Diêu Lệ Cẩm. Nào, chúc cho chúng ta sớm kết thúc những việc ngày độc thân. Diêu Lệ Cẩm một hơi hết ly rượu đỏ. Quan điểm yêu đương lãng phí thời gian của cô hoàn toàn tan rã trước Quý Hạng Minh. Này, cậu cảm thấy mình hợp tiêu chuẩn của cậu không? Quý Hạng Minh đột nhiên tới gần Diêu Lệ Cẩm, không chút nào để ý đây là tiệc sinh nhật cha, xung quanh còn rất nhiều người. Diêu Lệ Cẩm hơi ngượng ngùng, sợ bị cha mẹ nhìn thấy, lấy cớ muốn đi toilet mà chạy mất. Lần gặp sau đó là ở Đại học Ô, Quý Hạng Minh gần như nắm rõ quy luật làm việc nghỉ ngơi của Diêu Lệ Cẩm, luôn xuất hiện đúng lúc ở cửa sổ nhà ăn hoặc một khúc cua trong thư viện. Nhưng chuyện thúc đẩy họ chính thức bên nhau lại là một chuyện khác. Một ngày nọ, Quý Hạng Minh cùng với một chị khóa trên lên thư viện, đúng lúc Diêu Lệ Cẩm bắt gặp. Cụ thể làm gì cũng không rõ lắm, nhưng rất không thoải mái, cũng không biết lấy đâu ra dũng khí chạy đến ngồi bên cạnh Quý Hạng Minh, thân mật ôm cánh tay. Ngủ dậy không thấy anh đâu, thì ra là đến đây. Chị khóa trên bị cảnh tượng trước mắt làm cho sửng sốt. Diêu Lệ Cẩm đã từng dẫn chương trình cho hoạt động của họ nên chị nhận ra, không ngờ cô và Quý Hạng Minh lại là người yêu, lại còn ở chung. Quý Hạng Minh nhìn biểu tình dí dỏm của Diêu Lệ Cẩm, nhanh chóng phối hợp, miếng ngon đến miệng, ngủ gì không hưởng. Anh đến hỏi trễ vài vấn đề, sợ đánh thức em nên không nói trước với em. Lại còn không quên hôn một cái lên trán Diêu Lệ Cẩm. Cứ như vậy, hai người quang minh chính đại ở bên nhau, đến tận khi tốt nghiệp, hai gia đình mới biết. Sau khi cưới, Diêu Lệ Cẩm biến thành một bà nội trợ chính cống. Quý Hạng Minh sau một thời gian làm việc gây danh tự, mở văn phòng luật sư riêng. Quý Linh và Quý Tăng chỉ đầu tư một chút. Nhưng Diêu Lệ Cẩm lại không ngờ Quý Hạng Minh chính là một tên háo sắc ẩn núp. Phàm là đồ gì có liên quan đến sách, anh đều si mê điên cuồng. Nhất là chuyện Doraemon du nhập từ Nhật Bản sang thì càng không thể chấp nhận nổi. Ngoại chuyện thứ hai. Trên tòa án, Quý Hạng Minh là một luật sư nghiêm túc, nhưng anh có quá nhiều chuyện không muốn mọi người biết. Ví dụ như kỹ thuật phòng the mà Diêu Lệ Cẩm là người duy nhất lĩnh giáo qua kỹ thuật trên giường của anh. Thật ra thì người khuyên Diêu Lệ Cẩm luyện yoga chính là Quý Hạng Minh. Ngoài mặt là nghĩ cho sức khỏe của cô, thực ra là để thỏa mãn nhu cầu của mình. Anh thích khiêu chiến các loại tư thế khác nhau. Điều này cần tới sự mềm dẻo của Diêu Lệ Cẩm. Thậm chí có một lúc, một đêm thay đổi 4-5 tư thế, nghe đủ tiếng thở gấp của vợ chồng mới bằng lòng dừng lại. Khi đó không có mua bán qua mạng, cho nên cũng không hứng thú với những đạo cụ như bây giờ, đều là dùng bản lĩnh thật sự của hai bên nam nữ. Giọng Diêu Lệ Cẩm vô cùng đặc sắc. Quý Hạng Minh đã từng nhạo báng cô từ bỏ nghề dẫn chương trình chính là vì để cho anh được nghe. Quý Hạng Minh thích tìm những đồ tự nhiên để tăng cường tình thú, ví dụ như nước đậu hũ non cho Diêu Lệ Cẩm vuốt ve qua lại cho đến khi đậu hũ hoàn toàn biến thành đậu hũ hoa, hoặc rải đầy cánh hoa lên người vợ, sau đó bố trí vài món ăn tinh xảo, một mình hưởng thụ rồi lại cho vợ ăn no. Dĩ nhiên những thứ này đều là những hạng mục trước khi Quý Trạch có Quý Trạch Tuấn, sau thì không xài nữa. Mẹ chồng tâm sự. Tôi là mẹ của Trạch Tuấn. Lúc nghe cụ cố muốn chỉ hôn, tôi rất tức giận. tôi và Hạng Minh dù sao cũng còn là tự do yêu đương, tại sao con trai tôi lại phải kết hôn với một người không quen biết, thậm chí còn là một cô gái có thân phận cách quá xa. Nhưng ở nhà họ Quý cho tới giờ, ai cũng nghe theo sự sắp xếp của cụ cố. Một là vì sự tôn kính, hai là năm gần đây thân thể cụ cố không tốt, chịu không nổi những đả kích. Cho nên mặc dù rất bất mãn, tôi vẫn không tiện nói. Cụ cố rất yêu thương Trạch Tuấn, tôi nghĩ nếu Trạch Tuấn cự tuyệt hôn sự này thì cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng tôi chẳng ngờ được, sau khi Trạch Tuấn gặp cái cô gái họ Lương Hạ đó xong, thì ngoài dự đoán mọi người lại đáp ứng. Dần dần tôi cũng không căm tức nữa, Lương Hạ thậm chí lại còn có bản lĩnh khiến Trạch Tuấn tươi cười. Kể từ sau khi chia tay Ngụy Linh, thằng bé trở nên lạnh lùng với mọi người, ít khi cười nói. Con bé Lương Hạ còn rất nhiều ưu điểm, ít nhất là cái tài nấu nướng của nó cũng đủ thấy. Tôi nghĩ tôi quá để ý bối cảnh đằng sau con bé so với dự tính ban đầu, luôn muốn tìm đối tượng cho Trạch Tuấn. Điều này cũng không công bằng với con bé. Nếu mà Trạch Tuấn thích, tôi cũng yêu ai yêu cả đường đi lối về thôi. Nếu mà tôi đoán không lầm, ông nội Lương Hạ đã qua đời ngoài ý muốn, cho nên cụ cố cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ mới có thể cực kỳ yêu thương cháu nội. Mà quyết sách của cụ đến bây giờ vẫn sáng suốt, bố chồng và Hạng Minh cũng không hề phản bác, dần dà tạo thành thói quen, ngay cả chỉ hôn cũng không có ý kiến. Tâm sự của bố chồng: tôi biết là Lệ Cẩm cũng không thích cô con dâu Lương Hạ này lắm. Cô ấy dù sao cũng chưa từng sống với cụ cố, cho nên không thể hiểu tâm trạng của tôi. Nhưng là bố chồng, tôi cũng rất thỏa mãn, bởi vì cô ấy lựa chọn chấp nhận, không có chống lại lời cụ cố. Mấy tháng đầu, cô ấy vẫn diễn vai mẹ chồng. Mỗi lần cô ấy thấy gây khó khăn cho Lương Hạ, tôi đều bất giác buồn cười. Tôi hiểu Lệ Cẩm mà, cô ấy là con gái nhà giàu, nhưng thực ra lại rất hiền lành chịu khó. Chỉ có điều chuyện chỉ hôn này quá đột ngột, khó có thể chấp nhận. Cụ cố vì ông yên lòng với Lương Hạ, cho nên thường xuyên phái thân tín đến xem xét tình hình. Tôi muốn làm bộ làm tịch, cho nên không nói với bất kỳ ai, tất cả thôi cứ theo tự nhiên. Cũng may là mọi chuyện xảy đến khiến cụ cố hài lòng. Tôi cũng không nghĩ là lại làm ông nội nhanh như vậy. Có Quý Hữu Hạ, tôi rất vui, cũng khiến tôi hiểu được làm cha khác với làm ông. Trạch Tuấn có vẻ không quá chào đón thằng bé, nguyên nhân thế nào tôi cũng có thể đoán. Thật may Lệ Cẩm ở nhà buồn chán, rất muốn cháu nội. Chỉ có điều đứa nhỏ này khá nghịch ngợm, với cái gì cũng có vẻ rất vui thích. Cụ cố cũng chẳng có cách nào bắt bí được nó. Có lẽ nó sẽ là một sự đột phá của Quý gia, ra khỏi thế giới luật pháp truyền thống gia đình. Ngoại truyện hai tầng lửa và băng. Bạn học Lương sau khi tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, đương nhiên làm việc trong văn phòng luật sư sự vụ sở. Bởi vì giáo sư Quý kiên quyết phản đối vợ đến chỗ khác, có quỷ mới biết cô ấy liệu có để tâm ở ngoài hay không. Ở địa bàn nhà bọn họ, kể cả Lương Hạ có tà tâm, người khác cũng không có can đảm. Để trao đổi, giáo sư Quý khôi phục thân phận luật sư, chỉ thay cho danh sự giáo sư ở Đại học Ô. Mỗi một tuần lên lớp chỉ 4 tiết thôi. Những nữ giảng viên thế hệ 8X này chẳng khác gì lang sói, bạn học Lương cũng chẳng yên tâm. Hơn nữa, bọn họ bây giờ phải kiếm tiền mua sữa, nghe nói để nuôi lớn một đứa bé phải tốn đến 400 vạn. Giáo sư Quý vẫn có không ít tiền riêng. Những năm ở chung với bố mẹ, một đồng sinh hoạt phí cũng không phải đóng. Cộng thêm việc đầu tư chút xíu vào mấy công ty của bạn bè, trả tiền đặt cọc cho nhà ba người, vẫn dư sức. Cứ như vậy, Lương Hạ chuyển về phòng cưới có sẵn, cách nhà họ Quý không xa, dễ qua lại. Nhưng ban đêm lại có không gian riêng tư. Thử hỏi ở cái thành phố Y này, có mấy cô nương được hạnh phúc như thế? Bạn học Lương rất thỏa mãn, nhưng bạn học Quý lại rất buồn bực không vui. Đã nhiều lần đang tấn công thì bị Quý Hữu Hạ cắt đứt. Anh ý, Lương Hạ kích động kêu. Quý Trạch Tuấn gia tăng tiết tấu trên người cô, trên trán phủ một lớp mồ hôi mỏng. Nhìn cũng biết là hai người sắp đến. Nhưng đúng lúc đó, Quý Hữu Hạ lại khóc òa lên. Thằng bé nằm ở giường nhỏ bên cạnh giường bọn họ. Kìa, con trai, sao vậy? Lương Hạ trong nháy mắt từ thiên đường trở lại nhân gian, vội vàng nhìn Quý Trạch Tuấn. trẻ con khóc là bình thường, đừng bận tâm. Quý Trạch Tuấn cũng không để ý đến tiếng khóc của Quý Hữu Hạ, cố gắng khiến cho Lương Hạ đang tạm dừng tiếp tục theo đuổi tiết tấu. Anh ra đi, sao thằng bé lại khóc như vậy, vừa mới thay tã mà, anh ra nhanh đi. Lương Hạ lấy tay chống ngực Quý Trạch Tuấn, hoàn toàn không còn kích tình nữa. Quý Trạch Tuấn nặng nề thở dài, rời khỏi cơ thể Lương Hạ. Lương Hạ bế Quý Hữu Hạ lên giường, thấy cậu bé mắt ngấn ngấn nước, nhìn chằm chằm Quý Trạch Tuấn. Hình như là nó bị chúng ta hù sợ. Lương Hạ ảo não nói xong, nhẹ nhàng ôm lấy con trai. Ngoan, đừng khóc, ba thật xấu, để mẹ tiêu diệt ba. Nào, đừng khóc, đừng khóc. Tại sao phải để nó ngủ cùng phòng chúng ta? Có hai phòng trống cơ mà. Quý Trạch Tuấn dường như không có ý định mặc quần áo, hôm nay nhất định phải được thoải mái. Tuần trước Lương Hạ tới chu kỳ, anh đã muốn chết rồi. Anh nghĩ, tại sao lại để con một mình ở phòng bên được? Anh có chút tình thương của người cha một chút được không? Bảo mẫu về quê 2 ngày, anh nhịn một chút đi. Lương Hạ trêu chọc con trai, rốt cuộc nó nín khóc, đoán là vừa rồi tại họ rên la to quá. Chồng em bây giờ muốn, dục, cầu, bất mãn. Quý Trạch Tuấn rất nghiêm túc nhìn Lương Hạ, từng chữ nói rất rõ ràng. Vậy anh nghĩ làm thế nào? Lương Hạ cũng rất thông cảm với Quý Trạch Tuấn, dù sao đang làm dở chừng lại không dễ chịu. Cô cũng vậy. Đưa cho mẹ anh đi. Quý Trạch Tuấn vừa nói, bắt đầu mặc áo, anh không thể chờ thêm giây phút nào. Vậy lúc nào thì đón con về, lý do gì cho hợp lý đây? Lương Hạ cau mày, một là cô không bỏ được con, hai là mẹ chồng rất có thể biết bọn họ mang con tới vì nguyên nhân này. Thì nói là anh bị cảm, con không nên ở gần anh. Quý Trạch Tuấn tương đối hài lòng. Quả nhiên, Diêu Lệ Cẩm vừa nghe con trai bệnh, lập tức bảo quản gia đến đón Quý Hữu Hạ. Cụ cố Quý buổi sáng mới bí mật đến, ngàn căn vạn dặn không thể để Quý Hữu Hạ bị bệnh, phải ngăn ngừa mọi mầm mống. Tiểu Hạ, khổ cho con rồi, chờ Trạch Tuấn khỏe lại mấy hôm hãy đón Hữu Hạ về. Diêu Lệ Cẩm bịt mũi, thậm chí còn chẳng hề có ý định mời con trai với con dâu vào nhà, cứ đứng ngoài cửa như vậy. Nào, thôi, chúng ta về thôi. Quý Trạch Tuấn giả vờ ốm diễn quá chuẩn, thậm chí còn lưu luyến không rời, nhìn bóng dáng Quý Hữu Hạ đi xa, đúng là diễn quá sâu mà. Này, hai đứa đi cẩn thận. Diêu Lệ Cẩm khoát tay một cái rồi đóng cửa. Lương Hạ vui lòng phục tùng Quý Trạch Tuấn. Sao mẹ anh lại sợ anh bị cúm như vậy? Bởi vì mẹ anh chỉ cần thấy người ta xỉ mũi là đã muốn ngất xỉu rồi. Này, anh lái xe đi đâu? Về nhà trọ, rất nhiều thứ để ở đó. Lương Hạ nhanh chóng hiểu Quý Trạch Tuấn ám chỉ cái gì. Ngoại chuyện về Mạc Tước và Hàng Triệt, nếu không phải gặp anh. Nhà Mạc Tước với nhà Hàng Triệt rất thân thiết, hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, hơn nữa đã từng được hứa gả cho nhau. Đời trước lúc ấy đặc biệt phổ biến trò kết thông gia này, nghĩ rằng sẽ tăng thêm tình thân. Năm ấy Hàng Triệt 3 tuổi, bà Mạc có bầu, đi kiểm tra ở bệnh viện, bác sĩ rất chắc chắn với mọi người đang trông ngóng đầy phòng là con gái. Những người nhà họ Hàng lúc ấy đã xí sửa cửa hôn sự này, nhưng đến lúc đứa bé ra đời, tất cả đều trợn tròn mắt. Bà Mạc sinh một đứa con trai. Ông Hàng vô cùng tiếc nuối, nói hai đứa bé này không có duyên phận, hôn sự cũng đành từ bỏ. Sau đó, hai đứa bé dần dần lớn lên, chung sống vô cùng hòa hợp. Hàng Triệt lớn tuổi hơn, càng ngày dẫn theo Mạc Tước hối hả ngược xuôi. Thời gian ở với Mạc Tước có khi còn nhiều hơn ở với ông bà Hàng. Chỉ có điều, Hàng Triệt càng ngày càng buồn bực, Mạc Tước ăn mặc cũng càng ngày càng kỳ quái. Hàng Triệt không chỉ một lần phê bình bộ áo liền quần, lại bị Mạc Tước xem thường trợn mắt, còn xì mũi coi thường. Anh thì biết cái gì, đây là style, người phàm phu tục tử như anh làm sao hiểu. Hàng Triệt im lặng, cảm giác có nói cũng có vẻ có lý, dần dần cũng bắt đầu thích kiểu ăn mặc như vậy của nó. Nói như thế nào được, thì nhìn lâu cũng không tệ, quả là có cá tính. Ngày Mạc Tước lên cấp 3, Hàng Triệt vào đại học. Đợt nghỉ đông năm ấy, Hàng Triệt dẫn theo bạn gái về. Mạc Tước nghe nói thì đến, không hề tức giận, quan sát cô gái dịu dàng buộc tóc đuôi ngựa, mặt mộc tự nhiên từ đầu đến cuối. Hồi lâu, quẳng ra một câu, tầm thường, rồi quay đi. Hàng Triệt ngẩn người, nhìn lại bạn gái trước mặt. Ừ, hình như cũng tầm thường thật. Càng nhìn càng thấy tầm thường, không có cá tính giống như Mạc Tước. Vì vậy, mối tình đầu của Hàng Triệt cứ thế lặng lặng kết thúc. Kính thưa các bạn, vậy là chúng ta đã đi hết bộ truyện Ngủ Bên Cạnh Giáo Sư. À, các bạn có thể thấy rằng đây là một bộ truyện rất là đáng yêu, rất là ngộ nghĩnh. À, có lẽ từ giờ Admin B sẽ trong một vài bộ truyện tới thì Admin B sẽ thay đổi phong cách truyện, mình sẽ chọn những cái truyện nó ngộ nghĩnh đáng yêu tương tự kiểu kiểu như thế này để đọc, để giúp cho chúng ta thư giãn, cũng là để giúp cho mình có cái sự thay đổi trong cách diễn đọc, có thể thích nghi với mọi phong cách truyện. Cũng có rất là nhiều bạn gửi nhắn tin cho mình, cũng muốn là nhắn tin ở trên fanpage, cũng có trao đổi và nói chuyện với mình ở trên fanpage rất là nhiều. Các bạn muốn mình đọc những cái chuyện nó có cái màu sắc khác, ví dụ như là chuyện có màu sắc vui vẻ như thế này này, hoặc là có những chuyện có cái màu sắc dạng như kiểu là nó nhiều cái cảnh 18 cộng hoặc 22 cộng này, ngôn tình sắc này, rồi thậm chí có những bạn còn đề nghị mình đọc cái phong cách xuyên không này, linh giới, dị giới, huyền ảo này. Thì cũng tâm sự thật với các bạn là bản thân là một người diễn đọc truyện audio, Bi luôn muốn tự hoàn thiện mình bằng cách cố gắng đọc thích nghi với tất cả các phong cách truyện, nhiều phong cách, nhiều thể loại. Vì vậy nên là cái lần này trong khoảng thời gian này thì Bi quyết định là sẽ thay đổi phong cách. Trước mắt là sẽ làm quen với những bộ truyện mang cái màu sắc vui vẻ, hài hước hơn một chút. Và cũng một điều thứ hai đó là từ giờ trở đi thì nhóm đọc truyện ngôn tình sẽ chọn những truyện ngắn ngắn một chút, cũng không dài quá, để tránh cho các bạn nghe không bị nhàm chán. Ví dụ như là bộ truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc mà Bi vừa hoàn thành, thì phải nói rằng là đọc xong bộ truyện này, mặc dù nó rất là hay, rất là hấp dẫn, rất là cuốn hút, nhưng thật sự là các bạn, chắc là các bạn cũng có cảm giác đấy, là các bạn nghe xong cũng thấy mệt, và bản thân mình là người diễn đọc cũng thấy mệt. Cũng có rất nhiều bạn là bỏ dở, không theo hết chuyện, thì cái điều này nói thật là mình cũng rất là buồn khi mà những khán giả của mình cứ bỏ dần mình đi. Vì vậy nên thật sự cái điều mình mong muốn hơn hết đó là các bạn nghe chuyện và hãy ủng hộ bản thân mình và ủng hộ nhóm đọc truyện bằng cách chia sẻ những video, những chuyện của nhóm lên các mạng xã hội Facebook, Twitter hay những mạng mà các bạn tham gia, để cho bọn mình có nhiều cơ hội hơn tiếp cận với các khán thính giả hơn nữa. Tại vì như các bạn đã biết đó, khi mà mình up cái video mình đọc truyện lên mà không có ai xem thì nó rất là buồn, thật sự nó rất là buồn. Ngoài cái việc nó ảnh hưởng đến cái việc mình kinh doanh ở trên mạng, mình up truyện kiếm tiền như vậy thì nó cũng rất là buồn. Nó dường như là mất đi một cái nguồn động lực đó. Vì vậy nên thật lòng mình mong muốn các bạn sẽ ủng hộ nhóm, luôn luôn ủng hộ nhóm bằng cách góp ý về cách đọc, góp ý về cách up truyện, góp ý về những bộ truyện, và hơn hết đó là các bạn hãy chia sẻ thật nhiều để cho mình những tác phẩm của nhóm đọc, những sản phẩm của nhóm có cơ hội tiếp cận với thật nhiều khán thính giả. Điều đó có lẽ là một cái nguồn động viên rất lớn đối với nhóm nói chung và đối với Admin B nói riêng. Cũng có nhiều bạn tâm sự rằng là cũng muốn nhóm sẽ tiếp tục đọc truyện, sẽ gửi tới các bạn những cái sản phẩm hay, đừng bao giờ dừng lại cả. Thì Admin B xin hứa với các bạn một điều, đó là chừng nào các bạn còn muốn nghe thì B còn đọc. B sẽ chỉ dừng lại khi một ngày nào đó các bạn không muốn nghe B đọc nữa, các bạn không muốn nghe nhóm đọc nữa. Còn tất nhiên trong quá trình hoạt động thì nói thật, bởi vì hầu hết những thành viên trong nhóm đều là những người đã có công việc của nhà nước, mà các bạn biết đã đi làm nhà nước thì ở Việt Nam thì cái công việc của nhà nước nó chiếm rất là nhiều thời gian, sau đó là còn về lo gia đình, thế cho nên là có những lúc sẽ có những sự gián đoạn trong quá trình up truyện, đọc truyện, mong các bạn hết sức thông cảm cho điều đó. Thật sự là mong các bạn hết sức thông cảm cho điều đó. Sau cùng, RMB xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong suốt thời gian qua. Cũng xin hứa sẽ luôn luôn cố gắng làm thật tốt công việc để mang tới cho các bạn những sản phẩm hay nhất, giúp cho các bạn có những thời gian thư giãn thoải mái nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong một bộ truyện mới vào ngày mai. Bộ truyện gì thì cho đến giờ phút này Bi cũng chưa biết. Có lẽ là sau khi kết thúc truyện này thì Bi sẽ ngồi Bi check để xem là Bi sẽ đọc truyện gì tiếp. Xin hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Xin cảm ơn.